LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2395, chương 2398, hiệu quả nhanh chóng. Ha ha, Hoa lão trên mặt cười lạnh không dứt. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi này thật sự có tài đây. Nghĩ đến chuyện này chỉ sợ một lát không tốt lắm xử lý. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, tiểu tử này cũng là đi ra giả thần giả quỷ gạt người. Là cá nhân đều biết, vai tuần lửa loại vật này thuộc về bệnh mãn tính. Một cái cơ bản nhất thông thường chính là bệnh mãn tính ngươi là không có cách nào lập tức trị tốt. Người địa cầu đều biết sự tình. Cho dù là thành công chữa khỏi bệnh mãn tính, cũng phải tốt một đoạn thời gian mới được. Thậm chí tại trong bệnh viện, người ta là phân đợt trị liệu. Trên cơ bản cũng là mấy cái đợt trị liệu cất bước. Tô Minh lại nói hắn 20 phút liền không sai biệt lắm. Cái này khoác lác nói, thật là khiến người ta có chút bất lực nhổ nước bọt. Hoa lão trong lúc nhất thời trong lòng đều không hoảng hốt. Chuyện này không hắn nghĩ giống bết bát như vậy. Hắn đã đem Tô Minh cũng làm thành một cái lừa đảo. Một hồi chỉ cần chờ lấy nhìn Tô Minh trò cười. Chờ lấy Tô Minh thất bại về sau. Hắn lại nói bên trên một phen. Tự nhiên có thể đem nồi một lần nữa bỏ rơi trở về. Chứng minh bản thân thanh bạch. Hoa lão lão già này cũng là rất có tâm cơ. Cố ý kích thích nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhanh đi. Đừng chậm trễ cái yến hội này thời gian. Ta ngược lại muốn xem ngươi 20 phút. Có thể làm cái gì? Hà Thiên Diệp cũng hơi có chút bận tâm nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ Tô Minh có phải hay không đưa điện thoại cho nói quá vẹn toàn một chút. 20 phút là có thể đem một cái kéo dài nhiều năm vai tuần lửa chữa lành. Cái này nghe đích xác có chút dọa người nghe. Cho dù là người bình thường nghe được, đoán chừng cũng không quá sẽ tin tưởng a. Tô Minh nhìn bên này đứng lên ngược lại rất bình tĩnh. Vũ em kỹ năng nơi tay. Những cái này vô tri người địa cầu có thể biết thứ gì? Một cái nho nhỏ vai tuần lửa. Nếu như 20 phút tinh thần lực đều vô dụng. Vậy liền chứng minh, triệt để không cứu nổi. Cho ta một bộ sạch sẽ chưa bao giờ dùng qua ngân châm. Tô Minh đối với Hoa lão nói một câu. Trước đó đã dùng qua ngân châm. Không đã khử trùng là không có cách nào lại dùng lần thứ hai. Hoa lão bên kia trên người quả nhiên có vật này. Cũng không cùng Tô Minh nói nhảm. Hắn lúc đầu dự định nhìn Tô Minh chuyện tiếu lâm. Tự nhiên sẽ phối hợp Tô Minh. Các loại 20 phút thoáng qua một cái. Mới là hắn đả kích Tô Minh thời điểm. Tô Minh cây ngân châm nhận lấy kiểm tra qua một lần. Sợ lão già này ở phía trên giở trò gì. Dù sao ý đề phòng người khác không thể không. Bất quá kiểm tra một chút. Phát hiện ngân châm cũng không có vấn đề gì. Đem đổ vương bờ vai bên trên trước đó đâm đi xuống ngân châm rút ra. Tô Minh một lần nữa đâm mấy cái đi lên. Phân bố tại mấy cái huyệt vị bên trên. Điều này cũng không có gì chứng dụng. Trông cậy vào ghim kim là có thể đem vai tuần lửa cho chuẩn bị cho tốt. Là chuyện không thể nào. Dù là tìm tuyệt đỉnh thần y tới. Cũng phải đâm rất nhiều lần mới hữu hiệu quả a. Những cái này bất quá cũng là Tô Minh chướng nhãn pháp mà thôi. Mục đích thực sự, hay là vì thông qua những ngân châm này, đến chuyển vận bản thân tinh thần lực. Cái này, chấm ngoặc kép, chuyển vận tinh thần lực thời điểm. Bởi vì là thông qua ngân châm chuyển vận, sở dĩ đưa tới loại kia bốc khói hiệu quả. Thoạt nhìn khá là dọa người. Đem người ở chỗ này đều cho sợ ngây người. Còn tưởng rằng đây là đã xảy ra chuyện gì đâu. Ước chừng mười mấy phút khoảng chừng. Tô Minh hãy thu tay. Trực tiếp mở miệng đã nói. Được, hiện tại đã không sai biệt lắm. Một cái nho nhỏ vai tuần lửa mà thôi. Lại khốn nhiễu hắn bao nhiêu năm. Cũng chỉ có thể nói đây là một cái vai tuần lửa. Có thể nghiêm trọng đi đâu vậy chứ. Mười mấy phút tinh thần lực quán thâu. Nói trắng ra là đã tại tiện nghi hắn. Vậy thì tốt rồi. Mọi người không khỏi đờ đẫn nhìn thoáng qua Tô Minh. Vốn đang cho rằng Tô Minh nói thế nào? Cũng phải diễn cái 20 phút đi. Ai ngờ lúc này mới 10 phút đồng hồ nhiều một chút. Liền dừng tay. Người trẻ tuổi. chẳng lẽ liền trang bức đều như vậy không giữ được bình tĩnh. Hoa lão không nhịn được liền nhảy ra ngoài, lớn tiếng giễu cợt nói: "Tiểu tử, ngươi cũng quá hội trang rồi a hát, liền đâm mười mấy phút, chỉ sợ liền huyệt đạo đều không kích thích đến đây. Ngươi dám nói đã tốt rồi. Có được hay không ngươi nói không tính, đến Đổ Vương hắn mình nói mới tính." Tô Minh nhàn nhạt mở miệng liền nói một câu, đã có chút không thèm để ý người này. A, Đổ Vương bên này bản thân động hai lần cánh tay, đột nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đột nhiên nói ra, cái này không đúng thế, cảm giác cánh tay động, giống như thực không đau, cái này sao có thể. Mọi người nghe xong Cổ Vương lời này, lập tức liền kinh trụ, làm sao có thể chứ, tầm 10 phút, liền đem nhiều năm bệnh giữ chữa lành, làm sao nghe, cảm giác cùng tựa như nói giỡn đâu. Chỉ có Tô Minh lúc này, vô cùng bình tĩnh, người đừng nhẹ như vậy chậm, dùng sức một chút huy động cánh tay của mình, cũng không có vấn đề gì, đừng dùng sức quá mạnh là được rồi, đừng nói là những người khác, liền Đổ Vương bản thân, đều không phải là quá tin tưởng. Nghe Tô Mục lời nói về sau, hắn liền nhanh lại thử hai lần, giống như thực một chút cũng không đau. Ở trước mặt mọi người, Đổ Vương đang không ngừng huy động cánh tay của mình, từ trên mặt hắn cái kia vẻ mặt vui mừng, liền có thể đã nhìn ra, Đổ Vương là thật cảm thấy, một chút cũng không đau, bằng không, cũng sẽ không tùy ý như vậy, đến cùng có thay đổi gì, chỉ có Đổ Vương trong lòng mình là rõ ràng nhất. Trước kia hắn cái này vai tuần lửa, có thể nói rất nghiêm trọng, hơi động mình một chút cánh tay, liền đau không chịu nổi. Nhưng là vừa rồi hắn không ngừng tại huy động cánh tay, lại một chút cảm giác cũng không có, ngược lại là loại kia đã lâu cảm giác thoải mái cảm giác, tràn ngập toàn thân của hắn. Loại cảm giác này, hắn đã bao nhiêu năm không có cảm giác qua. Đổ Vương nội tâm là mừng rỡ, không ngừng nói với Tô Minh, tiểu huynh đệ, thật muốn cảm tạ ngươi, vai của ta tuần lửa, vậy mà tốt rồi. Từ xưng hô biến hóa, liền có thể nhìn ra Đổ Vương tâm tình lúc này, vừa rồi xưng hô Tô Minh, còn là cái gì tiểu hòa tử, người trẻ tuổi loại hình, hiện tại trực tiếp biến thành tiểu huynh đệ, lấy Đổ Vương cái tuổi này, hai người chênh lệch quá lớn, xưng huynh gọi đệ xác thực có một ít không quá phù hợp. Bất quá cái này cũng có thể từ khía cạnh phản ứng đi ra. Xác thực Đổ Vương thật cao hứng, đối với Tô Minh cũng vừa lòng phi thường. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý theo liền Tiêu bao nhiêu năm, chỉ cần có thể để cho bả vai hắn không đau là được rồi. Ai ngờ hôm nay tại trong lúc vô tình, liền chữa khỏi, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là một bên Hà Thiên Diệp, có chút khó chịu. Trong lòng tự nhủ hai người các ngươi xưng huynh gọi đệ. Cái kia ta vô duyên vô cớ, chẳng phải thấp bối phận sao? Đổ Vương lại hỏi, tiểu huynh đệ, ta còn cần ăn chút gì dược loại hình sao? Cái gì đều không cần. Hai ngày này đừng dùng sức quá mạnh. Hai ngày sau, cam đoan cánh tay của ngươi cùng người bình thường một dạng. Tô Minh tự tin nói ra. Trong lúc nhất thời người ở chỗ này kinh trụ. Bọn họ không nghĩ tới, Tô Minh trình độ thực cao như vậy, ngay từ đầu đều tưởng rằng hắn tại giả thần giả quỷ. Kết quả cái này tốt rồi, tất cả mọi người bị đánh mặt, tiểu tử này dĩ nhiên là một cao thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.